Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng không thể nào yêu anh. Cô luôn luôn muốn được tự do, không phải sao? Cô cho là không kết hôn, cô vẫn có thể sống như trước, tự do tự tại, cho đến long trời lở đất. Sai lầm rồi, tất cả sai lầm rồi. Anh vừa đi, trái tim của cô có ở bên cô cũng vô ích. Tam công chúa. Tiếng Nga Đầu đi theo cô về phía sau thật lâu, thấy Tam công chúa hoàn toàn mất đi nụ cười vui vẻ thường ngày, làm cho cô cũng thật khó chịu. Thật lâu không có trời mưa, đúng không? Ngờ đầu đang nhìn bầu trời, Khả Thính Nhã nhíu mắt lại cười. Nụ cười kia lại giống như giọt nước mắt đau thương. Đúng vậy, thật lâu trời không có mưa. Tiếng Nga Đầu cũng phụ họa. Có một nơi trời thường mưa, nó chiếm cứ ở nơi thật cao trên núi, trên mây. Đứng ở nơi đó giống như có thể ngắm nhìn toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới thật là lợi hại. Đó là nơi còn đẹp hơn cả hoàng cung của chúng ta sao? Đúng vậy, nó rất đẹp, cũng rất thần kỳ. Là một nơi có thể tìm được hạnh phúc. Khả Thính Nhã nghĩ, chú ý cũng định rồi, tâm thoáng chốc bay thật xa. Vậy được không? Tại khách sạn ở Ả Rập, có một bóng sáng không an phận liên tục đi tới đi lùi trước mặt người khác. Được chứ? Trên liền ngắn ngủi có thể cảm thấy tương tư. Một người khác đang nhắm mắt dưỡng thần, thần giác còn mang theo nụ cười có chút tàn nhẫn. Trọng điểm là anh xác định cô ấy sẽ nhớ anh sao? Cô ấy sẽ không nhớ. Dường Tư sờ sờ lỗ mũi, lập tức nhảy đến trước mặt anh. Anh quá tự luyến rồi, Phạm ca ca. Phạm Thích mở mắt vỗ vỗ đầu cậu ta. Anh đây gọi là tự tin, có hiểu hay không? Đúng rồi, các người tới Ả Rập cũng không cho tôi biết một tiếng. Là quốc vương phái người đến sân bay đón bọn em. Dường Tư phất tay một cái. Địch ta còn chưa rõ thì nên ít vô trương. Phạm Thích cười châm biếm. Mấy người có thể tới tôi rất cao hứng. Các người có thể thuận tiện tham gia hôn lễ của tôi rồi trở về. Dần Từ cười gật đầu, ngồi bên cạnh anh nghiêm túc hỏi. Nếu như Khả Thính Nhã không có yêu anh vẫn cưới cô ấy sao? Cô ấy yêu tôi, chẳng qua cô ấy còn chưa nhận ra mà thôi. Em nói là nếu như. Ánh mắt của Phạm Tích trầm xuống, bất đắc sĩ hử lạnh. Nếu như cô ấy thật không yêu tôi, vậy tôi cũng làm cho cô ấy yêu tôi. Trời ạ, anh nghiêm túc. Dần Từ hú lên quái dị từ dưới đất bò dậy. Cho nên anh cũng cho là có chuyện lâu ngày sinh tình sao? Nếu như em cưới một người mà em không thương, cô ta cũng không yêu em, cho em vẫn có thể lâu ngày nảy sinh tình yêu với đối phương, đúng không? Cái logic này căn bản là như thế. Phạm Tích như có điều suy nghĩ nhìn cậu ta một cái. Thế nào, cậu liên quan gì đến loại việc này? Ngón tay thon dài đặt trên cằm, Xuân Tư buồn bực một hồi lâu mới nói. Em có thể sẽ phải cưới một thiên kim tập đoàn khóa quốc. Nghe nói cô ta là nữ cường nhân, 27 tuổi. Làm buôn bán nhiều mánh khóe cương rắn, rất vô tình. Cho nên cha cô ta mới đem tập đoàn sao cho cô ta quản lý, mà không phải sao cho con trai. Cậu tại sao lại muốn cưới cô ta? Cô ta lớn hơn cậu 2 tuổi đó. Áo Thở An, sau năm tranh cử Tổng thống Mỹ, cần nhà tài trợ khổng lồ. Nhà cậu đã rất có tiền rồi. Cha em nói muốn đem ngân hàng nhà em phát triển ra toàn bộ thế giới. Thật vĩ đại, cho nên thà hy sinh hạnh phúc trung thân của con trai mình. Không phải là chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước. Sơ cục Sơn Tư ấp úng đưa sang nguyên nhân chân chính, hai gò má xinh đẹp còn lộ ra xấu hổ, nhạt nhạt phấn hồng. Cái gì? Phạm Tích Ưu Nhã thiếu chân nữa từ trên ghế té xuống, trời ạ. Cô ta so với cậu lớn hơn 2 tuổi, cha cậu lật xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể cho cô ta với cậu từ nhỏ đã đính hôn đây? Sơn Tư cười cười. Chả nói cô ta xinh đẹp, thông minh vô cùng, không lập hôn ước trước thật là đáng tiếc. Em cũng đã nhìn qua cô ta, thật sự rất đẹp. Cho nên cậu thích cô ta? Có lẽ vậy, ai mà biết được. Sơn Tư, tôi nghĩ cậu nên thận trọng suy tính thì tốt hơn. Phạm Tích còn chưa nói hết lời, điện thoại vang lên. Alo, tôi là Phạm Tích. Cái gì? Khả Thính Nhã mất tích. Mộng ảo của Bảo. Vừa dừng xe, Phạm Tích đã đi thẳng đến cửa khách sạn Mộng ảo của Bảo. Vừa vào cửa lên nghe được âm thanh ngọt ngào quen thuộc kia. Hoan nghênh đến Mộng ảo của Bảo. Mạc Nghi ngọt ngào cười, đối với việc anh xuất hiện không ngoài dự liệu. Phạm tiên sinh hôm nay muốn thuê phòng hay sao? Hồng Màn lúc này bưng một khay thủy tinh từ bếp đi ra. Trên mặt thủy tinh trang trí nhiều loại hình động vật tạo hình, nước trái cây, trông rất sống động. Tôi muốn tìm người. Vậy ngài tìm nhầm nơi rồi. Nơi này của chúng tôi là khách sạn, không phải là cục cảnh sát. Hồng Màn đặt khay thủy tinh ở trước quầy, dùng đĩa xiên một hươu cao cổ tạo hình nước trái cây cho Mạc Nghi. Nếm thử một chút đi, ngay cả Ái Ni Tì cũng khen không dứt lời. Cô nhất định cảm thấy không giống bình thường. Mạc Nghi cười nếm thử một miếng gật đầu. Ăn thật ngon, học man. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net